1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, chưa bệnh cũng phải giả bệnh. Vừa tới thành Bắc, hắn liền cho trong bệnh viện người quen gọi điện thoại, xe vào bệnh viện, hắn cùng Lý Hòa đem lão nương dơ lên xuống tới, Cáng Cứu Thương liền đón. Cáng Cứu Thương còn chưa kịp hướng phòng cứu hộ đi, đi theo chạy chậm đo huyết áp cùng nhịp tim bác sĩ liền vội vàng hô. Trừ bệnh phòng là được. Nghỉ ngơi, bị vây quanh Vương Ngọc Lan lại bị đẩy vào phòng bệnh. Lý Long hỏi cái kia còn tại thở mạnh bác sĩ. Không có việc gì à? Không có việc gì, không có việc gì. Bị dọa dẫm phát sợ đưa tới huyết áp tăng cao. Đau đầu. Tim đập nhanh là hiện tượng bình thường. Nghỉ ngơi, bác sĩ tuổi tác không lớn. Hắn nhìn một chút Lý Long hai huynh đệ. Đột nhiên do dự một chút. Sau đó nói, nghỉ ngơi quan sát hai ngày. Nhìn xem có tình huống gì hay không. Vậy cảm ơn nhiều. Lý Long hướng hắn gật gật đầu. Hai huynh đệ cùng một chỗ vào phòng bệnh. Vương Ngọc Lan vẫn là như thế thẳng tắp nằm. Con mắt nhắm. Không nói một tiếng, Lý Hòa hỏi, ngủ, tựa như là, Lý Mai cũng không phải quá khẳng định. Chỉ chốc lát sau, trong bệnh viện lại tiến đến một đám người. Cầm đầu là một cái mang theo con mắt lão đầu tử. Cát viện trưởng, làm phiền ngươi, Lý Long tiến lên nắm tay. Lý Tổng, ngươi yên tâm đi, ta vừa mới hỏi qua, mẫu thân ngươi chỉ là lo nghĩ cùng kinh hãi đưa tới. Có thể ở lại viện quan sát mấy ngày. Chúng ta nhất định phối hợp tốt nhất y sức của đo. Cát viện trưởng cùng Lý Long nắm song tay. Lại nhìn một chút Lý Hòa. Lần nữa cười đưa tay ra nói. Vị này là ngươi ca ca à. Ngươi tốt, Lý Hòa. Lý Hòa cũng đưa tay ra. Vị này sân nhỏ hắn là chưa thấy qua. Trước đó bởi vì Lý Triệu Khôn uống rượu giả nằm viện. Hắn đi tìm nơi này viện trưởng. Bất quá không phải trước mắt vị này. Lý Hòa tiên sinh là chúng ta toàn huyện kiêu ngạo a. Cát viện trưởng cao hứng nói. Hoan nghênh Lý Hòa tiên sinh hồi hương. Khách khí. Lý Hòa cười cười không nhiều lời. Cát viện trưởng chân trước vừa đi. Hà Phương cùng Đoạn Mai liền mang theo mấy đứa bé vào phòng bệnh. Đằng sau còn đi theo Đại Tráng cùng Lý Huy bọn người. Đi ra bên ngoài đi, Lý Hòa hướng phía bọn hắn khoát khoát tay, cùng nhau cửa bệnh viện hút thuốc. Không cần thiết tới, Lưu Lão Tứ cười nói, nhà ta ngay tại cái này, cũng không phải chuyên tới. Lý Long nói, các người trở về đi, nơi này không có việc gì, giờ cơm, giữa trưa đổi một chung. Lưu Lão Tứ nói, cái này đều cửa nhà nha. Vợ ta đã ở nhà nấu cơm. Hắn cùng Lý Long đều tại trong huyện mua phòng. Hay là hai bên hàng xóm. Tùy ngươi. Đồ ăn không cần làm nhiều. Ăn không hết lãng phí. Lý Hòa nhìn thấy lão nương không có việc gì. Cũng liền không quan trọng. Trở lại phòng bệnh. Cùng Lý Mai bàn giao một câu. Lôi kéo Dương Học Văn. Cùng đi Lý Long nơi đó. Bát cơm vừa bưng lên. Lý Mai liền gọi điện thoại tới. Tới một nhóm thăm bệnh. Trừ Biên Mai. Nàng không biết cái nào. Hai huynh đệ không thể không buông xuống ăn vào một nửa bát cơm. Vội vàng lại đi bệnh viện. Ngô thư ký. Sao ngươi lại tới đây? Bởi vì huyện quan lớn đến. Trong bệnh viện bị chặn lại chật như nêm cối. Lý Hòa chán đau. Vương Ngọc Lan lần này nghĩ ra viện đều không cách nào xuất viện. Chưa bệnh cũng phải giả bệnh, bằng không, người ta tới được nhiều xấu hổ a. Thật vất vả ấp ủ cảm xúc cùng quan tâm không có cách nào thi triển a. Hà trưởng phòng sớm đã có chiếu cố, ngươi là huyện ta đi ra ưu tú điển hình, cũng không thể để ngươi buồn lòng a. Ngô thư ký nói xong cười ha ha, theo cấp bậc đi lên nói, hắn là cao phối phiên bản phó thính cấp huyện quan lớn. Hà Quân cũng liền cao hơn hắn nửa cấp. Kỳ thật không cần quá phản ứng. nhưng là chống cự không nổi Hà Quân là tỉnh lý thường ủy a. Tạ ơn, người ta cho khuôn mặt tươi cười. Lý Hòa cũng không tốt quá kiêu căng. Bệnh viện cũng không phải hàn huyên nơi tốt. Ngô thư ký nói xong mấy câu, cũng liền đi, có thể nói là tới lui vội vàng. Những người lãnh đạo đi, trong phòng bệnh còn có không ít người. Lý Hòa không biết cái nào, chỉ có thể để Lý Long đi kêu gọi. Giữa trưa, tại tiệm cơm lại là tràn đầy một bàn, không thể để cho đến thăm bệnh người trống không bụng đi. Đại đa số người đều cùng Lý Hòa mời rượu. Lý Hòa ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu là không uống, người ta cho là hắn ngạo khí đâu. Rượu cục kết thúc, đưa xong người, Lý Hòa sờ sờ bất tỉnh chướng chướng đầu, cười khổ nói, chuyện này là sao? Biên Mai cười nói, có ngươi cái này đãi ngộ, cũng không có mấy người a, ta cũng không hiếm có. Lý Hòa ăn ngay nói thật, tất cả mọi người được Vương Ngọc Lan nằm viện tin tức, từng cái tới thăm, chỉ có Lý Triệu Khôn còn ở vào mơ hồ trạng thái bên trong. Đánh xong một ván nhãn hiệu, chuẩn bị ăn cơm lại tiếp tục. Thế nhưng là tốt về sau phát hiện Thiết tướng quân giữ cửa. Thuần thục theo cửa trên xà nhà lấy ra chìa khóa. Vào nhà phát hiện cũng là lạnh nồi lạnh lò. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Đều chết chỗ nào? Hùng hùng hổ hổ mở tivi. Hút xong hai điếu thuốc. Mắt thấy liền 12 giờ. Hắn không chịu nổi. Lần nữa khóa lại cửa, đi tiểu nhi tử ra, phát hiện cửa như thường là khóa lại, mặt trời ấm áp, phơi ven đường đông lạnh bùn đều tan, hắn dẫm đến một cước bùn, quay đầu đi đến Phan Nghiễm Tài cửa nhà, trong chiều hô, Nghiễm Tài, nhìn thấy ta người nhà không có, Phan Nghiễm Tài ngẩn ra một chút, nghi ngờ nói, ngươi còn không biết à, cái gì? Lý Triệu Khôn mơ hồ, Vương Lão Thẩm nằm viện đi, nhập viện rồi. Lý Triệu Khôn không hề nghĩ ngợi đến họp phát sinh loại sự tình này. Buổi sáng còn rất tốt đâu. Phan Nghiễm Tài nói, không biết được đâu, ta liền nhìn xem Nhị Hòa cho trên lưng xe. Hốt hoảng rất, căn bản là không có tới kịp cùng người đáp lời. Cái gì phá sự a? Lý Triệu Khôn không biết là khí vẫn là cấp bách, hung hăng tại cái kia dậm chân. Triệu Khôn, tiến đến ăn chút. Phan Nghiễm Tài lão nương bưng bát cơm từ bên trong ra. Cái kia, Lý Triệu Khôn nghĩ chối từ. Thế nhưng là sờ sờ khô quắt xẹp bụng. Cuối cùng vào phòng, cùng Phan Nghiễm Tài lão cha cùng một chỗ vây quanh lò ăn chảo nóng. Phan Nghiễm Tài cho hắn rót rượu. Hắn lại là cự tuyệt. Hắn cảm thấy này lại hẳn không phải là lúc uống rượu. Quả thực là lột hai bát cơm. Theo Phan Nghiễm Tài ra đi ra ngoài, vừa rẽ trái, lại triệu hồi đầu. Này lại cũng nên không phải đánh bài thời điểm. Về đến nhà, hướng trên giường một chuyến, càng là ngủ không được. Đứng dậy, muốn đi pha ly trà, cầm lên đến phích nước nóng, lắc lắc, trống không. Cây đuốc lò niêm phong cửa cho lột, rời đem ghế, ôm hoái không chén trà, ngay tại môn kia khẩu ngồi, nghe nấu tử vang, ngẫu nhiên sẽ còn híp mắt mở mắt, nhìn xem cái kia chướng mắt mặt trời. Vợ ngươi đều đi bệnh viện rồi, ngươi còn như thế yên tĩnh rồi. Lão nãi chống một cây cây gậy trúc, đối nhi tử liền mắng. Lý Triệu Khôn nói, trong nhà một người không có. Ta phải xem cửa, ra lì hữu thứ gì cần ngươi nhìn. Lão nãi một câu liền đâm đi qua. Không nể mặt mũi, Lý gia tòa nhà lâu dài đều là bỏ trống. Trong nhà căn bản chưa đáng tiền đồ vật. Vậy ta cũng không cách nào đi a. Đều là bùn nhão, không dễ đi, cũng không xe. Lý Triệu Khôn luôn có thể tìm tới lý do. Phi, chính ngươi nàng dâu, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lão nãi quay người đi, không trách ta a. Lý Triệu Khôn ủy khuất, trên lò nước sôi rồi về sau, hắn rót đầy ấm áp, cứ như vậy tại cửa ra vào ngồi, thỉnh thoảng hướng cửa thôn phương hướng nhìn quanh, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.